Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành, cho nên đạo phù lục này vẽ chi pháp đều tại hai nhà học cung trong tiệm sách, bất quá Yến gia bên trong khẳng định cũng có Yến Sáng Chương tự tay lưu lại vẽ tâm đắc, nhưng liền xem như vậy, ngàn năm trôi qua, Yến gia hậu nhân bên trong, cũng vẫn là chưa từng xuất hiện một cái triệt để nắm giữ thiên tâm kiếm phù tu sĩ, dạng này a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hiểu rõ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra tại chế phù sư hiệp hội diễn đàn phía trên tìm tòi có quan hệ thiên tâm kiếm phù nội dung. Rất nhanh, liền xuất hiện đạo phù lục này từ lá bùa phù mặt điều chế, lại đến vẽ thủ pháp nguyên bộ tư liệu video. Cái này chế phù sư hiệp hội hội trưởng là Thiên Thư Học Cung hiệu trưởng, cũng là duy nhất ngũ giai chế phù sư dư vừa lên người, cho nên chế phù sư trong hiệp hội có đạo phù lục này toàn bộ tư liệu, phi thường bình thường. Diễn đàn phía trên có không ít cùng thiên tâm kiếm phù tương quan thiếp mời, phía trên viết đến vẽ đạo phù lục này thời điểm đủ loại khó khăn, tam giai trở lên lá bùa cùng phù mặt. Trên cơ bản đều là tư nhân đính chế, cái này Bích Hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt bởi vì nguyên liệu đều là Đan Hà Thành bên này, cho nên trên cơ bản đều sẽ lân cận lựa chọn bên này phù lục nhà máy, nhưng bởi vì Đan Hà Thành bên này nhà máy trình độ đồng dạng, đã không có thể chế tác tam giai Bích Hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt phù lục tu sĩ, bất quá liền xem như trước đó, cũng chỉ có Yến gia tu sĩ, mới có thể thuần thục chế tác, cũng chính là bởi vậy, Yến Phong mới có thể nói. Toàn bộ tiên môn đều không có thể sản xuất, bởi vì gia tộc bọn họ người thừa kế này, cũng chỉ có vị kia trúc cơ thúc tổ còn nắm giữ những kỹ nghệ này, nhưng vị này lão tổ Yến gia, hiện tại đã là về hưu dưỡng sinh, bảo dưỡng tuổi thọ giai đoạn, đưa tiễn Yến Phong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến tương lai nếu là mình phù lục nhà máy lên quỹ đạo đằng sau, có thể hay không đem cái này Bích Hà lá bùa cùng phi hồng phù mặt làm tiếp theo giai đoạn mục tiêu, mình nếu là thi ra tam giai chế phù sư mà nói. Cũng có thể đem thiên tâm kiếm phù dự định là tiếp xuống cố gắng mục tiêu, dù sao cái đồ chơi này nếu là lấy được đông hoang bên kia, tuyệt đối có thể kiếm lấy bó lớn linh thạch, cái này ngẫu nhiên cùng bạn học cũ liên lạc một chút, hay là rất không tệ, phát tài mạch suy nghĩ đều có, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lại nghĩ tới Nghiêm Băng Tuyền, dù sao bên này tử điện kiếm tình huống cũng toàn bộ rõ ràng, một vòng cuối cùng phải chờ tới cuối năm, nếu không hay là về trước xích thành động thiên đi. Sau đó lại đi đông hoang bên kia nhìn xem có thể hay không mua được thủy vụ băng tinh, dù sao Nghiêm Băng Tuyền tại lấy được tuyết tinh linh thủy đằng sau, khẳng định sẽ tại năm nay trùng kích một lần trúc cơ, bộ dạng này liền xem như thất bại, chí ít sang năm còn có một cơ hội, mà lại Mạnh Hoàng Nhi đã lĩnh ngộ lâm giới pháp, nếu như có thể để nàng mau chóng trúc cơ mà nói, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng coi là một cọc tâm sự, bất quá ngay tại Trần Mạc Bạch muốn đưa ra cáo từ thời điểm. Bùi Thanh Sương lại đột nhiên tới thông tri hắn, một vòng cuối cùng trước thời hạn, đây là có chuyện gì, Trần Mạc Bạch có chút không nghĩ ra, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, mà lại vừa vặn các ngươi bốn người cũng đều tại Sơn Hải học cung, liền không lãng phí các ngươi thời gian, dứt khoát liền trực tiếp đem chấm dứt sự tình đi, Bùi Thanh Sương nhún vai, nói thật, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, Sơn Hải học cung có chút quá mức cẩn thận, cái này Bạch Quan lão tổ chuyển thế thân đều đã bị Hào Tào cho đào thải. Không có khả năng lại có cái thứ hai hóa thần chuyển thế đến quấy nhiễu bọn hắn một vòng cuối cùng, nhưng nếu là Sơn Hải học cung cái này có được cuối cùng quyền giải thích phía chủ sự làm ra quyết định, mà lại đối với bọn hắn tới nói, cũng đều là trăm lợi mà không có một hại, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không đi phản đối, một vòng cuối cùng từ lúc nào, Trần Mạc Bạch hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, 7 ngày sau đó, cái kia 12 cái bị Hào Tào lão sư chọn lựa ra tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cũng muốn từng cái chạy tới. Đến lúc đó chính là các ngươi 16 người, thờ tử điện kiếm lựa chọn, Bùi Thanh Sương sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng, dù sao luận tu vi, hắn không có khả năng tại trong vòng một năm so ra mà vượt ba vị kia kim đan chân nhân, bộ dạng này ngược lại là càng tốt hơn, liền nhìn tử điện kiếm có thích hay không linh thạch, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, trước khi đi, Bùi Thanh Sương ánh mắt lưu chuyển, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút tích lũy lông mày lời nói. Làm hết sức mà thôi, hắn có lòng muốn nói thứ gì, nhưng đối đầu với Bùi Thanh Sương thanh tịnh anh tuấn ánh mắt, chỉ có thể nói ra câu nói này, ta cùng với nàng giống như không có quen như vậy a. Nhìn qua quay người rời đi xinh đẹp nho nhã bóng lưng, Trần Mạc Bạch trong lòng thầm nhủ, bất quá lập tức hắn liền đem những việc vặt này đặt ở sau đầu, bắt đầu toàn thân toàn ý là sắp tiến hành một vòng cuối cùng tử điện kiếm chọn chủ sự tình mà chuẩn bị, bởi vì Sơn Hải học cung bên này không phải là của mình địa bàn, cho nên hắn cũng không dám ở chỗ này xuất ra túi trữ vật cùng truyền tống đến Đông Hoang, vừa vặn có đoạn thời gian không cùng Mạnh Hoàng Nhi liên hệ, dứt khoát liền đi nàng ở lại khách sạn, lúc đầu dựa theo Trần Mạc Bạch tính cách, tại Mạnh Hoàng Nhi đã luyện thành lâm giới pháp đằng sau, vậy khẳng định là khôi phục lại hai người giao dịch trước đó bình thường trạng thái. Hắn tại khách sạn kia bên trong, vì tránh hiềm nghi, chính mình cũng mở cái gian phòng, trong phòng vẽ một cái ngăn cách thăm dò phù lục đằng sau, hắn đem trong túi trữ vật linh thạch đều lật ra đi ra, ở trong đó quý giá nhất, tự nhiên là 5 khối linh thạch thượng phẩm, những này vốn là hẳn là lưu cho vô tướng nhân ngẫu cô động thuần dương tử khí dùng, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ đến nếu là đem lên phẩm linh thạch toàn bộ đều dùng mà nói, tương lai gặp được đại địch, chẳng phải là không cách nào phát huy ra vô tướng nhân ngẫu trúc cơ đẳng cấp thực lực. Mà lại cái này thuần dương tử khí đối với hắn hiện tại tới nói, hiệu quả cũng không lớn, cho nên tại ngưng luyện nửa cái hoàng bì hồ lô, gần một cổ đằng sau, liền quả quyết ngừng hành động này, mà trừ cái này 5 khối linh thạch thượng phẩm bên ngoài, còn có ban đầu ở cô hồn lĩnh bên kia lấy được quặng thô linh thạch, khối này to lớn linh thạch ẩn chứa linh khí đại khái tương đương với 3-4 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch ban đầu ở phục dụng tiên đào quả thời điểm hấp thu bộ phận. Hiện tại đại khái là không đến 3 khối linh thạch thượng phẩm số lượng, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, dùng cái này xem như cho tử điện kiếm lễ gặp mặt tốt nhất, dù sao khối này quặng thô linh thạch kích thước to lớn, đủ có thể khiến tử điện kiếm chui vào toàn thân toàn ý hưởng thụ linh khí tắm rửa, không tính linh thạch đẳng cấp nói, định hải kiếm cũng chính là loại đãi ngộ này, suy nghĩ tốt cho tử điện kiếm đãi ngộ đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định về Tiểu Nam Sơn một chuyến. Đột nhiên liền thấy trên điện thoại di động phát tới một đầu tin nhắn, là Mạnh Hoàng Nhi, hiện tại tới có được hay không? Trần Mạc Bạch nhìn, có chút không có minh bạch, liền hỏi một câu, ta đi qua hay là ngươi qua đây? Mạnh Hoàng Nhi, đều được. Trần Mạc Bạch, vậy ngươi đến đây đi, ta tại gian phòng của mình vẽ phù lục, càng thêm ẩn nấp cùng an toàn. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Mạc Bạch đứng dậy mở cửa, còn chưa kịp nói cái gì. Lửa nóng thân thể mềm mại uyển chuyển liền đã chui vào trong ngực của hắn, sau đó mang giày cao gót tuyết trắng chân dài đã đem cửa mang tới, sau đó, về tới Sơn Hải học cung Trần Mạc Bạch một mặt thở dài thở ngắn, sớm biết dạng như vậy, hắn khẳng định liền không đi Mạnh Hoàng Nhi bên kia, trắng lãng phí không một đêm thời gian, bất quá làm đều làm, cũng chỉ có thể đủ hấp thụ giáo huấn, tranh thủ lần sau không tái phạm, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch vẫy vẫy đầu. Đem trong não bất lợi cho tu hành các loại hình ảnh vẫy khô chỉ toàn đằng sau, bắt đầu chờ tử điện kiếm một vòng cuối cùng, rất nhanh, 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài ngay tại Sơn Hải học cung an bài phía dưới từng cái đi tới Bạch Thạch Động Thiên, a, tại sao là các ngươi, Trần Mạc Bạch lại là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài bên trong, lại có 2 cái hắn người quen, mà lại lúc nghe hắn ở chỗ này đằng sau, thế mà cùng nhau tới bái phỏng hắn. Ta lúc đầu nhìn thấy đằng sau cảm giác rất thú vị, liền gửi một khối đá trắng, Chung Ly Thiên Vũ trong lúc nói chuyện, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo nghễ, hắn là hiện học tử tiêu thần lôi kiếm quyết, tử lôi đại pháp chính là thoát thai từ đây, bỏ ra 3 ngày thời gian đã luyện thành tử tiêu kiếm khí, lại 3 ngày lục lọi ra rót vào đá trắng kỹ xảo, lúc đầu gửi cho Sơn Hải học cung, cũng vẻn vẹn tham gia náo nhiệt mà thôi, nào biết được hào tào vậy mà đem hắn tuyển chọn, mà lại chứng nhận hắn là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Lần này để vốn là kiêu ngạo Chung Ly Thiên Vũ càng thêm đắc ý, hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không trước mặt mình hơn 20 năm không có đem thiên phú dùng đúng phương hướng, nếu như ngay từ đầu chuyên tâm tại kiếm đạo, hiện tại có phải hay không có thể đem Trần Mạc Bạch đánh bại, ngươi cái tên này, Trần Mạc Bạch nhìn thấy chí kiêu ý đầy Chung Ly Thiên Vũ, không biết thế nào, nắm đấm liền có chút cứng rắn, thủ tịch, ta nhưng thật ra là muốn nghiệm chứng một chút chính mình kiếm đạo cảnh giới, biết đá trắng đằng sau. Liền thử một cái, không nghĩ tới sẽ bị hào tào chân nhân tuyển chọn, địch kiến bạch cũng là không nghĩ tới, đầu năm thời điểm tùy ý gửi đi ra một khối đá trắng, vậy mà lại thu đến Sơn Hải học cung hiệu trưởng tự mình hồi phục cùng mời, ngươi rót vào mấy đạo kiếm khí, Trần Mạc Bạch biết, so sánh với chính mình, trước mắt cái này nghe đạo trúc cơ gia hỏa, là chân chính kiếm đạo thiên tài, cho nên đối với hắn có thể trúng tuyển 12 người một trong, ngược lại là cảm thấy hào tào không hổ là kiếm đạo tông sư. Ánh mắt không có vấn đề, hai đạo, địch kiến bạch ăn ngay nói thật, thậm chí còn lấy ra chính mình đá trắng, a, thứ này không phải chỉ có thể rót vào một đạo sao, một bên Chung Ly Thiên Vũ nhìn thấy địch kiến bạch trong tay hai loại khác biệt màu sắc kim quang lấp lóe đá trắng, không khỏi một mặt kỳ quái, Xem ra ngươi được tuyển chọn, chỉ là bởi vì Tử Tiêu kiếm khí phi thường phù hợp Tử Điện kiếm tinh nghĩa. Trần Mạc Bạch giải thích một chút đá trắng nguyên lý đằng sau, không lưu tình chút nào mở miệng đã kích Chung Ly Thiên Vũ, ngươi rót vào mấy đạo. Chung Ly Thiên Vũ tự hồ có chút không phục, hỏi một câu, cũng không nhiều, liền năm đạo mà thôi. Trần Mạc Bạch phong khinh vân đạm câu nói này, làm cho Chung Ly Thiên Vũ xẹp xuống tới, xin hỏi, Trần Mạc Bạch học trưởng là ở chỗ này sao? Ngay lúc này, cái thứ ba bị Hào Tào chọn trúng tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tới cửa, chương 422, một vòng cuối cùng, ngoài cửa thiếu nữ cũng là Trần Mạc Bạch người quen, nàng da thịt tuyết trắng, ngũ quan đẹp đẽ, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, một đầu mái tóc dài đen ống dùng màu sáng băng tóc thắt, cả người lộ ra đoan chính cùng thanh thuần. Màu hồng nhạt tay áo dài sơ mi không cách nào che đậy nàng sung mãn đẩy đà đường cong, tinh tế dưới bờ eo là đen đỏ giao nhau váy caro, dán chặt lấy bắp đùi tròn trịa đường cong uốn lượn mà xuống, mặt đầu tròn dày da nhỏ dài nhỏ cặp đùi đẹp bọc lấy một tầng thật mỏng tất đen, cân xứng trực tiếp, ẩn ẩn có thể thấy được màu da, càng nổi bật lên nàng thuần nhiên cùng vũ mị, ngươi. Cũng là tham gia một vòng cuối cùng, nhìn xem ngoài cửa xinh đẹp động lòng người sư Uyển Du, Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từng, bằng hữu của ta thấy được cái này Tử Điện kiếm chọn chủ hải tuyển quảng cáo, vừa vặn ta tại bên trong học phủ tu luyện là lưu quan kiếm quyết, liền để ta nếm thử một chút, ta rót vào một đạo kiếm khí gửi đá trắng đi qua, nào biết được vậy mà lại bị Hào Tào chân nhân chọn trúng tham gia một vòng cuối cùng. Sư Uyển Du đối với mình có thể có vận khí tốt như vậy, cũng là kinh hỷ vạn phần, trước tiên còn tưởng rằng là Sơn Hải học cung tính sai, chờ đến liên tục xác nhận. Biết là đại danh đỉnh đỉnh Hào Tào chân nhân tự mình xét duyệt lựa chọn đằng sau, nàng mới mang tâm tình kích động bước lên đến Bạch Thạch Động Thiên xe lửa. Vừa đến nơi này, nàng liền nghe nói một vòng cuối cùng 16 cái trong danh sách, lại còn có Trần Mạc Bạch, nghĩ đến chính mình ngày lễ ngày Tết cùng hắn trò chuyện cũng còn không sai, hẳn là cũng xem như bằng hữu, liền hướng tiếp đãi chính mình Sơn Hải học cung lão sư hỏi thăm địa chỉ, tới bái phỏng một chút, vậy xem ra chúng ta là đối thủ đi, Trần Mạc Bạch trò đùa nói một câu. Sau đó mời sư Uyển Du tiến đến, người sau khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận phơn phớt, bất quá nàng sau khi đi vào lại phát hiện bên trong lại còn ngồi hai cái người trẻ tuổi xa lạ, đây là Chung Ly Thiên Vũ, đây là Địch Kiến Bạch, đều là vũ khí đạo viện ta cùng giới, đây là bạn tốt của ta, Lưu Quan học phủ sư Uyển Du, Trần Mạc Bạch với tư cách chủ nhân, tự nhiên muốn cho ba người làm giới thiệu, trước cả hai tu vi cao thâm, ở trong phòng thời điểm liền đã nghe được hai người tại cửa ra vào nói chuyện với nhau. Luyện khí cũng có thể tiến vào một vòng cuối cùng, Chung Ly Thiên Vũ nói chuyện tương đối thẳng tiếp, nhìn xem sư Uyển Du khẽ nhíu mày, mặc dù tiên môn bên này sẽ không xem xét người khác tu vi, nhưng đại cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn, còn có thể phát giác được, lời nói này hơi có chút xem thường người. Sư Uyển Du nghe, gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, ánh mắt có chút ít sinh khí, một vòng cuối cùng, có 8 vị là luyện khí tu sĩ, Trần Mạc Bạch lập tức mở miệng nói ra. Lúc trước hắn liền đã từ Bùi Thanh Sương trong miệng biết được một vòng cuối cùng 16 cái tuyển thủ đại khái tình huống, biết được trong đó 8 vị luyện khí, 3 cái kết đan, 5 cái trúc cơ, vì chính là tuyên dương lần này hải tuyển là chân chính công bằng công chính, mỗi cái cảnh giới tu sĩ đều có cơ hội, dù sao tiên môn có hơn 200 triệu luyện khí tu sĩ, lần này số liệu, có thể làm cho tiên môn rộng rãi dân chúng thật to phấn chấn sĩ khí, a có đúng không, Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó trên dưới chăm chú đánh giá đến sư Uyển Du, hắn thấy, luyện khí cảnh giới kiếm khí, là khẳng định không bằng trúc cơ, nhưng Hào Tào nếu tại ngàn vạn đá trắng bên trong, lựa chọn 8 vị luyện khí tu sĩ, khẳng định như vậy liền đại biểu cho cái này 8 vị tu sĩ kiếm khí có chỗ độc đáo, chí ít phương diện nào đó có thể cùng bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ so sánh, ở trong đó ảo diệu cùng huyền cơ, Chung Ly Thiên Vũ cảm thấy rất hứng thú, có thể mở mang kiến thức một chút kiếm khí của ngươi sao? Nghe Chung Ly Thiên Vũ lời nói, sư Uyển Du có chút xử trí không kịp đề phòng, có chút quá mức trực tiếp cùng thẳng thắn. Ta trên người bây giờ không có đá trắng, sư Uyển Du nói lời nói thật, đá trắng cho dù đối với bọn hắn những người này tới nói cũng không trân quý, nhưng đối với luyện khí tu sĩ, nhưng cũng là một bút ngoài định mức thiện công chi tiêu. Tại hoàn thành kiếm khí rót vào đằng sau, sư Uyển Du liền không có lần nữa mua sắm đá trắng, không sao, lão Trần nơi này có không ít. Chung Ly Thiên Vũ chỉ trong góc một cái sọt, đây là lúc trước Bùi Thanh Sương từ Hào Tào mài kiếm thất dọn tới, Trần Mạc Bạch dùng gần một nửa liền hoàn thành năm đạo kiếm khí rót vào, còn lại liền đặt tại nơi hẻo lánh, cái kia. Xin chỉ giáo nhiều hơn, sư Uyển Du mắt thấy như vậy, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng, ngay tại nàng đi hướng nơi hẻo lánh, chuẩn bị cầm lấy một khối đá trắng biểu hiện ra chính mình lưu quan kiếm khí thời điểm, lại bị Trần Mạc Bạch đưa tay ngăn trở. Mỗi người kiếm khí đều là bí mật, quan hệ đến một vòng cuối cùng tử điện kiếm lựa chọn, ngươi không cần làm như thế. Trần Mạc Bạch biết Chung Ly Thiên Vũ chính là các loại tính cách, nhưng cũng cảm thấy bộ dạng này có chút ép buộc, nhưng vì song phương mặt mũi, chỉ là dùng một cái phi thường lý do chính đáng, cái này, là ta đường đột. Chung Ly Thiên Vũ nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy, không khỏi mặt lộ giật mình, đối với sư Uyển Du xin lỗi, không có gì, kỳ thật ta tại biết Trần Mạc Bạch học trưởng cũng tham gia thời điểm, liền biết chính mình tối đa cũng liền đến này, tử điện kiếm lựa chọn cuối cùng chắc chắn sẽ không là ta. Sư Uyển Du ngược lại là đối với mình nhận rõ, tại Chung Ly Thiên Vũ xin lỗi đằng sau, nàng cũng cười yếu ớt lấy khoát khoát tay, biểu thị nàng lưu quan kiếm khí cũng không có cái gì quá không được, bất quá bởi vì ta kiếm khí luyện được cũng không thuần thục, cần nhắm mắt tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, mới có thể rót vào hoàn chỉnh một đạo, cho nên có thể muốn chờ 3 ngày sau đó, mới có thể cho các ngươi nhìn. Sư Uyển Du trong lúc nói chuyện, đã từ trong cái sọt cầm lên một khối đá trắng. Hiếp Loan Nguyệt giống như linh động hai mắt cười giải thích, khó được tha hương ngộ cố tri, ta sớm đến mấy ngày, biết Sơn Hải học cung một nhà không tệ hải sản nhà hàng, hôm nay liền do ta làm chủ, xin mời các ngươi ăn một bữa đi. Trần Mạc Bạch mắt thấy 3 cái người quen ở giữa bầu không khí đã hòa hoãn lại, cũng là mở miệng cười mời, 3 người tự nhiên không có ý kiến. Sơn Hải học cung bởi vì ở vào bờ biển trên vách đá, cho nên mỗi ngày món tươi nhất là tươi đẹp. Lúc trước Bùi Thanh Sương liền mang theo Trần Mạc Bạch nếm qua nổi danh nhất mấy nhà, người sau hiện tại cũng coi là quen thuộc, một nhóm 4 người sau khi ăn xong, liền chuẩn bị riêng phần mình tách ra, ta phải thừa dịp cuối cùng mấy ngày, hảo hảo tu hành một chút Tử Tiêu Thần Lôi kiếm quyết, các ngươi ai cũng chớ quấy rầy ta. Chung Ly Thiên Vũ trước khi đi, một mặt chăm chú, đối với người khác mà nói, lâm thời ôm chân Phật không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn tên thiên tài này tới nói, mấy ngày thời gian, có thể đủ làm cho hắn đối với môn kiếm quyết này lý giải nâng cao một bước, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không đi gặp ngươi. Trần Mạc Bạch biết Chung Ly Thiên Vũ mạch não luôn luôn đều tương đối kỳ quái, liếc mắt vất tay ra hiệu hắn có thể đi. Sơn Hải học cung làm tiên môn kiếm tu thánh địa, kiếm quyết kiếm thuật vô số, ta đối với tử điện kiếm cũng không có gì hy vọng xa vời, không bằng liền đi bên này luyện kiếm trận tìm 2 cái cùng cảnh giới đối thủ, thật tốt luận một chút kiếm đạo đi. Địch Kiến Bạch cũng là rất thực tế người, hắn đối với Trần Mạc Bạch là từ đáy lòng khâm phục, rõ ràng minh bạch vị này đạo viện thủ tịch kiếm đạo thiên phú là hắn gấp 10 gấp trăm lần, đã có hắn tham gia, như vậy chính mình lần này coi như là để tăng trưởng kiến thức, thuận tiện cũng cùng Sơn Hải học cung trúc cơ kiếm tu giao lưu học tập, vậy được đi, 2 người các ngươi chính mình chú ý thời gian, đừng bỏ lỡ một vòng cuối cùng cùng tử điện kiếm giao lưu ngày đó. Trần Mạc Bạch đối với 2 người này cũng coi là quan tâm. Dù sao hắn là vũ khí đạo viện thủ tịch, nếu tại dưới mí mắt của mình, như vậy thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố tốt bọn hắn, vậy ta liền chính mình trở về đi, cũng không quấy rầy 3 vị học trưởng. Một bên sư Uyển Du nghe được 3 người đối thoại, cũng rất thức thời liền đưa ra cáo từ, ta tới đưa tiễn ngươi đi, vừa vặn ta còn thiếu ngươi một chi son môi, cái này Sơn Hải học cung một thanh trăm trượng thạch kiếm phía trên có một đầu phố thương mại, tới đó thử xem có hay không thích hợp ngươi. Trần Mạc Bạch lại là tại ngay từ đầu nhìn thấy sư Uyển Du thời điểm liền nghĩ đến chuyện này, món nợ này giống như thiếu hơn 8 năm, mặc dù 2 người ngày bình thường ngày lễ ngày Tết cũng coi là có tin tức lui tới, nhưng bởi vì hắn vội vàng đủ loại sự tình, lại vẫn luôn không có thời gian ước nàng đi ra dạo chơi, hôm nay nếu tại cái này Sơn Hải học cung gặp, vừa vặn có thể đem chuyện này nhớ ở trong lòng thật lâu sự tình cho kết. Một bên sư Uyển Du nghe, xinh đẹp dung nhan đột nhiên liền đỏ bừng một mảnh. Không khỏi cúi đầu xuống nắm vuốt mép váy, tự hồ có chút ngượng ngùng, mà Chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch 2 người nghe, nhịn không được liếc nhau một cái, nhớ tới nhà mình vị thủ tịch này lưu truyền tại đạo viện bên trong không tốt phong bình, vốn là còn chút không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói đằng sau, lại là không thể không tin, đi thôi, buông lỏng một chút, ta mang theo ngươi bay qua. Trần Mạc Bạch biết sư Uyển Du còn không có trúc cơ, cũng đã rất ôn nhu triển khai chính mình Xích Hà Vân Yên La. Vươn tay mời nàng đi tới, nhìn xem 2 người song song đứng tại khói ráng trên vân khí bay đi bóng lưng, Chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch 2 người đồng thời lắc đầu, việc này 2 ta liền xem như không biết đi, dù sao cũng là chúng ta đạo viện bề ngoài. Địch Kiến Bạch nhẹ giọng đối với Chung Ly Thiên Vũ nói ra, đưa tới người sau khinh bị ánh mắt, ta là loại kia phía sau nhai người cái lưỡi người sao, mà lại hắn càng là trầm mê nữ sắc đối với ta liền càng có lợi, chỉ cần hắn tiến bộ chậm một chút, bằng vào ta chi thiên phú. một ngày nào đó sẽ đuổi kịp hắn. Chung Ly Thiên Vũ mạch não quả nhiên cùng Địch Kiến Bạch người bình thường này có chút không giống với, Trần Mạc Bạch hoàn toàn không biết mình tùy ý một cái mời, lại bị hai người này kết hợp vũ khí đạo viện bên trong tinh đồn, não bổ ra một đoạn kỳ quái đi hướng phỏng đoán, cái này ngươi cảm giác thế nào? Sơn Hải Học Cung phố thương mại phía trên, Sư Uyển Du cầm một cái nhẹ nhàng thủy nhuận, màu sắc sáng tỏ son môi bôi tốt đằng sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tuyết trắng gương mặt ửng đỏ. Đối với Trần Mạc Bạch có chút mở ra nhiều một tầng ôn nhuận như ngọc trong suốt men trạng cao thể bao khỏa môi anh đào, Trần Mạc Bạch nhìn thấy má đào mặt phấn, khẽ mở môi anh đào, có thể thấy được tuyết bạch bối răng tươi đẹp thiếu nữ, trong óc không khỏi về tới lúc trước hai người vừa mới lúc gặp mặt, thời gian giống như tại trên người nàng không có để lại một chút vết tích, hơn 8 năm đi qua, nàng vẫn như cũ là thanh thuần động lòng người, toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống thanh xuân, ở cùng với nàng. Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình cũng đột nhiên liền tinh thần phấn chấn, triều khí phồn thịnh, cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mạc Bạch cấp ra phát ra từ nội tâm đánh giá, trong suốt men trạng son môi phía dưới, Sư Uyển Du cái kia một đôi mịn nhẵn môi anh đào kiều diễm ướt át, mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng nàng thanh thuần khí chất, có thể nói là tuyệt phối, vậy liền cái này đi. Sư Uyển Du nhìn thấy Trần Mạc Bạch trong đôi mắt vẻ hân thưởng, vui vẻ sau khi cũng không khỏi đến cảm giác được một tia ngượng ngùng. Nàng đem trong tay son môi đắp kính đằng sau, đưa cho một bên phục vụ viên, một dạng lấy thêm hai chi, Trần Mạc Bạch đối với phục vụ viên nói ra, Sư Uyển Du nghe lập tức lắc đầu, biểu thị một chi là đủ rồi, bất quá rời đi tiệm này thời điểm, nàng hay là vui vẻ mang theo hộp quà nhỏ đóng gói ba chi cùng màu son môi. Lúc này, đúng lúc là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bờ biển dáng chiều có một phen đặc biệt tươi đẹp. Thật đẹp a, hai người không tự chủ được đi tới chui này trăm trượng thạch kiếm biên giới. Nhìn qua cách đó không xa hải thiên nhất sắc ở giữa, cái kia một vòng hỏa hồng đại nhật bị mênh mông khói sóng che đậy chói lọi cảnh sắc, phát ra nội tâm sợ hãi thán phục, có thể cùng ngươi đập một tấm chụp ảnh chung sao? Sư Uyển Du do dự một chút, mắt thấy ráng chiều liền muốn triệt để rơi xuống, rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí hướng Trần Mạc Bạch đề cái yêu cầu, người sau không do dự gật gật đầu, đây là vinh hạnh của ta. Sư Uyển Du sau khi nghe, cao hứng cầm lên điện thoại di động của mình. Sau đó dùng nhiếp vật thuật bày xong góc độ đằng sau, cùng Trần Mạc Bạch đứng tại chói lọi ráng chiều trong bối cảnh, ấn xuống dừng lại, tạ ơn, hôm nay là ta từ trước tới nay vui vẻ nhất một ngày, nhìn màn ảnh phía trên song song đứng chung một chỗ nam nữ, Sư Uyển Du trên mặt đỏ ửng vẫn như cũ còn chưa tiêu tán, nàng đối với Trần Mạc Bạch có chút tiết lộ một chút tiếng lòng, ta cũng rất vui vẻ, một vòng cuối cùng lẫn nhau ủng hộ nỗ lực a, Trần Mạc Bạch cũng là cười nói lấy lời khách sáo. Sau đó nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền chở lông mày vui mừng mắt cười thiếu nữ, đón tráng chiều kết thúc, đưa nàng đưa về Sơn Hải Học Cung an bài dừng chân chi địa. Đối với Trần Mạc Bạch tới nói, nếu như Sư Uyển Du không trúc cơ mà nói, chỉ sợ đây là hai người một lần cuối cùng gặp mặt, mà đối với Bách Nhị Thập Phủ học sinh tới nói, có thể trúc cơ đều là trường học thủ tịch cấp bậc. Trần Mạc Bạch nếu như nhớ không lầm, Sư Uyển Du là cùng chính mình cùng một thế hệ, tại chỉ còn lại một năm rưỡi bên trong. Nàng trúc cơ hy vọng phi thường xa vời, hôm nay trả lại nàng ba chi son môi, vừa vặn xem như kết thúc lần này duyên phận, làm xong chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được tâm cảnh của mình giống như lại có thăng hoa, tử phủ thức hải bên trong một gốc thanh đồng miêu đột nhiên liền trổ nhánh nảy mầm, sau đó dung nhập trung ương nhất bích ngọc ngô đồng, thần thức tăng trưởng một đoạn nhỏ, đây chính là nhân quả sao, Trần Mạc Bạch không hiểu nhớ tới lúc trước gặp phải thần cơ phủ truyền nhân, nàng giống như cũng là lấy nhân quả kết duyên. Cũng không biết khi mình cùng nàng nhân quả chấm dứt thời điểm, nàng sẽ có bao lớn tăng lên, thời gian chớp mắt mà qua, rất nhanh liền đến Sơn Hải Học Cung tuyên bố tử điện kiếm chọn chủ một vòng cuối cùng, Trần Mạc Bạch làm áp trục một trong, là đếm ngược ngày thứ tư cùng tử điện kiếm giao lưu, phía trước chính là bị Hào Tào chọn lựa ra, dùng để che giấu Bạch Quan lão tổ chuyển thế thân 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, tu vi yếu kém Sư Uyển Du bị xếp hạng thứ ba cái, nàng tại đi vào kiếm lâu trước đó. Đưa một cái túi kiếm cho Trần Mạc Bạch, đây là ban đầu ở phố thương mại mua son môi thời điểm, nàng mua hàng mỹ nghệ, so sánh với lúc kia, cái này lớn chừng bàn tay túi kiếm phía trên nhiều một vòng theo thùa đồ án chính là lúc trước hai người tại ráng chiều phía dưới chụp ảnh chung giãn nét bút, túi kiếm bên trong bọc lấy Sư Uyển Du rót vào lưu quan kiếm khí đá trắng, nói là sớm chúc mừng Trần Mạc Bạch thu hoạch được tử điện kiếm lễ vật, Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ đằng sau, cũng không tốt cự tuyệt, liền khách khí nhận. Một vòng cuối cùng 16 tên tu sĩ cùng tử điện kiếm sau khi trao đổi, đều cần đợi tại trong phòng của mình không có khả năng ra ngoài, đợi đến người cuối cùng đi ra kiếm lâu, tuy tuyên bố kết quả sau cùng. Rất nhanh, Chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch cũng đi ra Kiếm Lâu, đến phiên Trần Mạc Bạch, bởi vì hắn đã từng tới, cho nên lần này Hào Tào không có dẫn hắn đi lên, chỉ là giảng dạy hắn mở ra đóng lại hộp kiếm khẩu quyết. Kiếm Lâu cửa ra vào, Trần Mạc Bạch thấy được chờ ở nơi đó Bùi Thanh Sương, người sau cũng không có nói thêm cái gì, gần là đối với lấy hắn giơ ngón tay cái. Trần Mạc Bạch nhẹ gật đầu, nhấc chân bước vào. Chương 423, Tử Điện Kiếm Nhận Chủ. Trần Mạc Bạch trực tiếp đi tới lầu 4, mở ra Tử Điện Kiếm hộp kiếm, trong vắt phát sáng kiếm khí rơi vào tầm mắt, bên cạnh khối kia linh thạch thượng phẩm so sánh với lần trước, linh quang muốn càng thêm ảm đạm. Tử Điện Kiếm trước đó vẫn luôn tại trong phong ấn, lấy mức độ thấp nhất linh khí duy trì không rơi dai, mà tại một vòng cuối cùng chọn chủ sau khi bắt đầu, Hào Tào liền giải trừ phong ấn, cho nên hiện tại Tử Điện Kiếm đối với linh khí nhu cầu càng sâu, khối này linh thạch thượng phẩm tiêu hao tự nhiên cũng liền nhanh hơn, gần như sắp muốn hao hết. Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, dựa theo Hào Tào truyền thụ cho khẩu quyết cùng chuôi này tứ giai kiếm khí tâm thần tôn nhau lên, một sợi tinh quang từ Tử Điện Kiếm trên chuôi kiếm bắn ra, cùng Trần Mạc Bạch xuất khiếu thần thức tiếp xúc. Trong một chớp mắt, tử quang lấp lóe, chờ đến Trần Mạc Bạch lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở một cái trong không gian thần bí, nơi này hư không một mảnh, lóe ra từng đạo màu tím sậm lôi quang, Tử Điện Kiếm nghiêng cắm ở Trần Mạc Bạch trước mắt, một vòng màu đỏ tím quang hoa từ thân kiếm sáng lên, hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ chùm sáng nổi lên thất khiếu, sau đó bị bóc thành một tấm tiểu xảo mặt tròn, ngũ quan mơ hồ, nhưng chỉ có cái kia một đôi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong mắt vô cùng rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được lăng lệ hàn khí, như kiếm bàn lạnh nhạt. Trong tiên môn, ngũ giai pháp khí đã tạo ra hoàn chỉnh linh tính, cơ hồ cùng người không khác, Tử Điện Kiếm làm tứ giai kiếm khí, mặc dù cũng đã tiến hóa ra linh tính, lại vẻn vẹn đơn giản nhất tư duy. Nhưng liền xem như vậy, bởi vì có được chủ nhân trước đại bộ phận ký ức, cơ bản suy nghĩ logic vẫn là không có vấn đề, bái kiến Tử Điện Kiếm tiền bối, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền đem nó xem như là một vị tiền bối tu sĩ, rất là khách khí đi Vũ Khí Đạo Viện cổ lễ, vươn tay ra, nắm chặt chuôi kiếm, cái kia một đôi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong mắt cùng Trần Mạc Bạch đối mặt, một đạo vô hình ba động truyền đến, nói cho người sau tin tức này, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, buông lỏng tâm thần. Đưa tay cầm trong không gian này Tử Điện Kiếm chui kiếm, sau đó một trận tê tê dại dại cảm giác nước vọt khắp toàn thân, hắn cảm giác với bản thân tại tuôn ra lôi điện chi lực trùng kích phía dưới, cùng trong một chớp mắt liền bị vỡ nát, nhưng ở hủy diệt đằng sau, lại có một cổ bàng bạc sinh cơ hiện lên, đem hắn nát bấy thân thể lần nữa gây dựng lại, mà Trần Mạc Bạch ý thức, đã trong nháy mắt này, bởi vì đau đớn kịch liệt mà lâm vào hôn mê, nhìn thấy một màn này, Tử Điện Kiếm khẽ lắc đầu. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần vỡ nát lại sinh ra quá trình đằng sau, Trần Mạc Bạch từ lâu dài trong bóng tối tỉnh lại, mở to mắt, liền phát hiện chính mình đang yên đang lành ngồi tại kiếm lâu tầng thứ tư, Tử Điện Kiếm thì là đã về tới trong hộp kiếm, giống như đã lần nữa lâm vào ngủ say. Trần Mạc Bạch giơ tay lên, cảm thụ một chút mình đích thật không có bị lôi điện chi lực xé nát, hẳn là trực tiếp tác dụng tại thần thức phía trên một loại thần bí kiếm thuật, nhưng kết quả đây, Trần Mạc Bạch nhưng không có quên, chính mình lần này tới thế nhưng là vì chấp chưởng Tử Điện Kiếm, tiền bối. Tử Điện Kiếm tiền bối, hắn đối với trong hộp kiếm kiếm khí hô hai tiếng, thậm chí lần nữa vận chuyển Hào Tào truyền thụ cho khẩu quyết, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, cái này kết thúc, nếu là Tử Điện Kiếm không còn đáp lại, liền đại biểu cho cộng minh đã kết thúc, có thể đi ra. Trần Mạc Bạch nghĩ đến vào trước đó, Hào Tào nói lời, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, phát hiện tại vừa rồi cầm kiếm cộng minh bên trong. Vậy mà mới đi qua nửa giờ, mỗi người đều có một ngày thời gian, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình còn có thể tái tranh thủ một chút, mà lại nhanh như vậy liền đi ra ngoài, chẳng phải là làm cho người trò cười. Hắn vươn tay cầm hướng trong hộp kiếm Tử Điện Kiếm, muốn đưa nó rút ra, nhưng một cổ cường đại Tử Điện tinh quang từ chuôi kiếm trống rỗng hiển hiện, đem Trần Mạc Bạch tay phải bắn ra, nếu không phải Tử Điện Kiếm không có thương hại hắn tâm tư, chỉ sợ thoáng một cái, bàn tay của hắn liền đã hóa thành than cốc. Trần Mạc Bạch do dự một chút, trực tiếp bên trên đại chiêu, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra khối kia to lớn quặng thô linh thạch, hai tay nâng đưa đến hộp kiếm trước đó, lúc đầu trầm ổn như núi Tử Điện Kiếm, đột nhiên run rẩy một chút, Trần Mạc Bạch lần nữa đối với hộp kiếm vươn tay, Tử Điện tinh quang lần nữa hiện lên, nhưng lần này lại là không có giống lần trước như thế trực tiếp đem hắn bắn ra, mà là chống đỡ, tựa như tại kháng cự, nhưng cũng vẻn vẹn không để cho tay của hắn nắm đến trên người mình. Ta gọi Trần Mạc Bạch, Vũ Khí Đạo Viện thủ tịch, rất có gia tư, khối này quặng thô linh thạch, coi như là cho Tử Điện kiếm tiền bối lễ gặp mặt, nếu là tiền bối chịu ủy thân cho ta, sau này hàng năm ta đều nguyện ý dâng lên dạng này một khối linh thạch thượng phẩm, năm nay cung phụng trước tiên có thể đi đưa lên, ngày lễ ngày Tết còn có chút ít tâm ý. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh năm khối linh thạch thượng phẩm, sau đó, hắn tay trái cầm lên trong đó một khối đưa tới, chỉ gặp nguyên bản lấp lóe Tử Điện tinh quang tại thượng phẩm linh thạch mở đường phía dưới, bắt đầu từng tấc lui bước, cuối cùng tại trên chuôi kiếm giằng co ba cái hô hấp đằng sau, triệt để mở rộng, Trần Mạc Bạch đem lên phẩm linh thạch đặt ở Tử Điện kiếm một bên khác, khối này chưa bao giờ sử dụng tới. Linh khí sung mãn ống ánh sáng long lanh linh thạch cùng một khối khác tiên môn cấp phát, đã không biết bị tiêu hao bổ sung năng lượng bao nhiêu lần linh thạch so sánh, tựa như là mưa sau nở rộ kiều diễm hoa tươi cùng thưa thớt khô héo tàn hoa lá nát khác biệt. Tử Điện kiếm tại Trần Mạc Bạch đem khối này linh thạch thượng phẩm để vào hộp kiếm đằng sau, cuối cùng quanh quẩn tại chuôi kiếm bốn phía tinh quang triệt để tiêu tán vô hình. Nhìn thấy một màn này, Trần Mạc Bạch tay phải vươn ra, nhẹ nhàng nắm đến Tử Điện kiếm trên chuôi kiếm, nắm lấy đằng sau, Tử Điện kiếm nhăn nhó nhẹ nhàng rung rẩy một chút, tựa như giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục phản kháng, mặc cho Trần Mạc Bạch hai tay nắm ở, đưa nó nhấc lên, Tử Điện kiếm bị đâm vào khối kia to lớn quặng thô trong linh thạch, từ khi bị rèn đúc sau khi đi ra, liền không có cảm thụ qua dồi dào linh khí làm cho Tử Điện kiếm phát ra một tiếng linh linh thanh minh, cho ta sao, kiếm vô hình minh truyền đạt cho Trần Mạc Bạch một cái tin tức, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu Tử Điện kiếm có thể tự do hấp thu khối này quặng thô linh thạch linh khí, quá nhiều, quá trướng, quá vẹn toàn, cũng không biết qua bao lâu, Tử Điện kiếm lần nữa kiếm minh, truyền đạt cho Trần Mạc Bạch một cái tin tức, ra hiệu đem nó rút ra, kiếm khí trở lại hộp kiếm đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được khối này quặng thô linh thạch ảm đạm gần một nửa, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, Tử Điện kiếm liền hấp thu gần một khối nửa linh thạch thượng phẩm bàn bạc lượng linh khí. Cái này khiến đói bụng không biết bao nhiêu tuế nguyệt nó lần thứ nhất cảm thấy ăn quá no, cái từ này ý tứ, Tử Điện kiếm tiền bối, ngươi nếu là chịu đến bên cạnh ta, ngày bình thường đều không cần xuất lực, chỉ cần tại ta gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, xuất thủ tương trợ là đủ, linh thạch này đãi ngộ hay là cùng lúc trước nói một dạng, một năm một khối linh thạch thượng phẩm, nếu là tiền bối xuất thủ cứu tính mạng của ta, sau đó cũng có một số linh thạch thượng phẩm dâng lên, không biết tiền bối ý như thế nào. Ăn người ta nhu nhược, Tử Điện kiếm vừa mới ăn quá no, lúc này cũng không còn là trước đó cao như vậy lạnh phạm, nghe vậy lập tức làm ra đáp lại, ngươi đãi ngộ khẳng định là trong mọi người tốt nhất, bất quá ta dù sao cũng là tứ giai, mà ngươi mới vẻn vẹn trúc cơ, vạn nhất kết đan không thành, chẳng phải là lại phải trắng lãng phí không ta 200 năm tuế nguyệt, Tử Điện kiếm lần này một khi chọn chủ, khẳng định như vậy là chạy nâng cao một bước, tối thiểu nhất cũng là không xuống trực tâm tư, vĩ thân cho kim đan chân nhân. Chí ít có cái này trông cậy vào, nhưng tu sĩ trúc cơ mà nói, cảnh giới đối với nó tới nói, hay là thấp chút, đều không thể phát huy ra nó mức độ thấp nhất uy lực, ta mặc dù bây giờ vẻn vẹn trúc cơ, nhưng đối với chính mình kết đan hay là rất có tự tin, tiền bối hẳn là cũng biết ta tiên môn thu hoạch kết đan linh vật hạn chế, không bằng chúng ta liền ký kết 60 năm khế ước, nếu như 60 năm bên trong ta không có kết đan, liền cùng tiền bối vô điều kiện giải ước. Trong lúc đó cung cấp tiền bối linh thạch thượng phẩm cũng làm như là bồi thường cho tiền bối thanh xuân tổn thất phí, tiền bối, trong tiên môn giống ta dạng này có gia tư người thế nhưng là không nhiều, người bỏ qua nhưng liền không có cơ hội thứ hai, Trần Mạc Bạch lời nói này xong, Tử Điện kiếm rơi vào trầm mặc, ngươi lập chứng từ. Chúng ta trước tiên có thể định một cái mục đích hợp đồng, chờ ta phỏng vấn mấy người phía sau đằng sau, lại đến làm ra quyết định sau cùng, sau một hồi lâu, Tử Điện kiếm truyền đến cái này ba động. Trần Mạc Bạch sắc mặt vui mừng, lập tức liền định ra trước đó nói tới tất cả điều kiện, đồng thời còn tăng thêm giữ bí mật điều khoản, cam đoan vừa rồi thoại ngữ kia, chỉ có Trần Mạc Bạch cùng Tử Điện kiếm biết được, không được tiết lộ cho người thứ ba, cả hai riêng phần mình đặt trước khế đằng sau, Trần Mạc Bạch đem khối kia quặng thô linh thạch cùng trong hộp kiếm chính mình để vào linh thạch thượng phẩm cầm lại túi trữ vật, thứ này nếu là bị phía sau tới ba cái kim đan chân nhân thấy được, rất dễ dàng bại lộ vấn đề. Tử Điện kiếm có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng biết mình dù sao còn không có chính thức lựa chọn Trần Mạc Bạch là người cầm kiếm, mới vừa nói đãi ngộ điều kiện cũng không tới thực hiện hoàn cảnh, bất quá nó hấp thu nửa khối quặng thô linh thạch bàn bạc linh khí, đã là ăn no rồi, cho nên liền mặc cho Trần Mạc Bạch cầm đi, dù sao nếu như lựa chọn hắn trở thành kiếm chủ mà nói, những này tương lai đều là nó, tiền bối, không biết phía trước 12 cái người hậu tuyển tình huống như thế nào, mắt thấy một ngày thời gian còn sớm. Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp rời đi kiếm lâu, mà là ngồi xuống cùng Tử Điện Kiếm kéo việc nhà. Có một cái lôi linh căn phi thường thích hợp ta, ta như cùng người khác kiếm hợp một, tương lai hẳn là có thể đủ đạt tới ta chủ nhân trước như thế cảnh giới. Bất quá hắn đã có mạnh mẽ hơn ta bản mệnh pháp khí, cũng không nguyện ý bỏ qua kiện pháp khí kia, cho nên xem như đàm phán không thành. Cái này nói hẳn là Chung Ly Thiên Vũ, hắn có bát quái kính, mặc dù bây giờ là tàn khuyết phẩm, nhưng dù sao cũng là Chung Ly lão tổ lưu lại, tiên thiên phẩm giai liền ở trên Tử Điện Kiếm. Còn có một cái cùng ta chủ nhân trước đạo lữ một dạng trời sinh kiếm tâm thiếu niên, chỉ tiếc tu vi thấp điểm. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không biết nó nói có đúng không là địch kiến bạch, nhưng cảm giác hẳn là, vị này nghe đạo trúc cơ chân chính kiếm đạo thiên tài, bị Tả Cung xem trọng, thậm chí cho là có thể siêu việt hắn. Còn một người khác có điểm lạ, trên cảm giác có thể điều khiển ta, nhưng ta thí nghiệm một lúc sau, nhưng lại cảm thấy không xứng với, cũng không biết các ngươi là từ đâu tìm tới. Giấu tốt như vậy gia hỏa, cái này nói ai vậy? Trần Mạc Bạch không hiểu ra sao, nhưng lúc này, Tử Điện Kiếm đã còn nói lên cái thứ tư, cái thứ năm, Hào Tào chọn lựa ra tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, mặc dù trình độ thật nhiều, cũng lại đều không ngoại lệ, là tại trên kiếm đạo có chỗ tạo nghệ tu sĩ, có ít người làm cho Tử Điện Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không khỏi đến tán thưởng, nếu như đạt được chính xác bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành tương lai kiếm đạo tông sư. Đang nói chuyện phiếm, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Trần Mạc Bạch đi ra kiếm lâu cửa lớn, trở về chờ tin tức đi, không nên rời đi cửa viện, đợi đến Tử Điện Kiếm làm ra lựa chọn đằng sau, ta sẽ đến thông tri các ngươi. Hào Tào nhìn thấy Trần Mạc Bạch, nhấn mạnh một câu, Bùi Thanh Sương cũng ở một bên, bất quá không có đi tới, hai người liếc nhau một cái đằng sau, nhìn nhau gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Nghiêm Quỳnh Chi cũng tại. Bởi vì kế tiếp tiến vào kiếm lâu chính là nàng, Trần Mạc Bạch cùng nàng riêng phần mình hành lễ đằng sau, thắt thân rời đi. Tại Nghiêm Quỳnh Chi tiến nhập kiếm lâu đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng trở về đến trụ sở của mình, hắn nhắm mắt tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, đến thời gian, một tiếng đồng hồ báo thức chuông reo lên, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, đưa điện thoại di động tiếng chuông nhấn tắt, hắn thở dài ra một hơi, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, vẫn như cũ là không có bất kỳ động tĩnh gì. Mặc dù cùng Tử Điện Kiếm trò chuyện với nhau thật vui, nhưng chân chính không có đem thanh kiếm này đặt vào trong túi, hay là không thể triệt để an tâm, cũng không biết Tử Điện Kiếm cần bao lâu mới có thể làm ra lựa chọn. Ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ bên trong, một thanh âm vang lên, triệt mây xanh cuồn cuộn kiếm minh từ kiếm lâu chỗ dâng lên, tựa như vô hình mênh mông kiếm ba, lan tràn tới Sơn Hải Học Cung mỗi một chỗ, cơ hồ tất cả mọi người nghe được, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, hy vọng ta không có làm sai. Kiếm lâu 4 tầng, Hào Tào tự lẩm bẩm bên trong, giải trừ Sơn Hải Học Cung thực hiện ở trên Tử Điện Kiếm tất cả phong ấn cùng cấm chế, một vòng tử quan diệu diệu cầu vòng phóng lên tận trời, sau đó bay về phía ngàn trượng trên thạch kiếm phương Tây nơi nào đó. Đứng ở cửa sổ nhìn qua kiếm lâu phương hướng, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, cái này Tử Điện Kiếm làm sao bay phương hướng không phải mình nơi này, hẳn là, đây là một thanh lý tưởng kiếm, từ bỏ dung tục linh thạch, nhưng không cam lòng hắn. Lần nữa nhìn ngoài cửa sổ Tử Điện Kiếm biến mất phương hướng, muốn chờ đợi kỳ tích, nhìn thấy kiếm tới, nhưng mà một chén trà đi qua, kiếm khí tiếng rung đằng sau đã hoàn toàn biến mất tại phía tây chân trời, cuối cùng, hay là không địch lại cảnh giới sao, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Tử Điện Kiếm cuối cùng vẫn lựa chọn một vị nào đó kim đan chân nhân, ai, mà liền tại hắn thất vọng mất mát thời điểm, tử quan cầu vồng đột nhiên lần nữa cùng bầu trời phía tây sáng lên, sau đó ở giữa không trung xoay tròn 2 vòng. Tự hồ đang tìm kiếm phương hướng, cuối cùng, quyết định Trần Mạc Bạch bên này, hóa thành một vệt chớp tím tinh quang, thẳng tắp chạy như bay tới, bành một tiếng, Trần Mạc Bạch cửa sổ pha lê đã bị xuyên thủng một cái lỗ, một thanh đoan trang uy nghiêm cán dài kiếm khí bay vào, tại đầy trời tử hoa bên trong, rơi vào trước người hắn, thật có lỗi, trước đó chạy sai phương hướng, Tử Điện Kiếm truyền đến một cơn chấn động, Trần Mạc Bạch sau khi nghe dở khóc dở cười, hắn kém chút liền cho rằng đây là một thanh cao lý tưởng kiếm. Về sau 60 năm, xin chỉ giáo nhiều hơn, Trần Mạc Bạch đối với Tử Điện Kiếm hành lễ, sau đó hai tay duỗi ra, cầm chuôi này tử quan diệu diệu cán dài kiếm khí, ầm ầm, tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng chấn thiên lôi minh, ở thời điểm này, vang vọng Sơn Hải Học Cung 13 chuôi thạch kiếm trên không, Nguyễn Tử Tu là cái khuôn mặt u buồn tu sĩ trung niên, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ một màn này, thở dài một hơi, tại hắn sát vách Hoắc Hy Thanh, chau mày, mặt chữ quốc tràn đầy giận dữ. Nhưng đến lúc này, liền xem như lại thế nào tức giận, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ Tử Điện kiếm không có lựa chọn hắn sự thật, mà tại thạch kiếm khác một bên Nghiêm Quỳnh Chi, thì là ánh mắt lấp lóe, Tử Điện kiếm cuối cùng rơi xuống địa phương, nàng biết là Trần Mặc Bạch chỗ, không nghĩ tới, hắn lại có thể vượt trên ba người bọn hắn kim đan chân nhân, không hổ là hóa thần chi tư. Chương 424, Tử Thanh luyện ma thiên thư, Tử Điện đã có chủ, các vị có thể tự hành nó là xong. Ngay tại Tử Điện kiếm lựa chọn Trần Mặc Bạch không lâu về sau, Hào Tào truyền âm liền đã truyền vào mỗi cái một vòng cuối cùng tu sĩ trong tai, tiên môn bên này tin tức đều là trong suốt, mà lại Tử Điện kiếm cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi vào Trần Mặc Bạch trong sân, là bị bên này trên thạch kiếm phần lớn người nhìn thấy, cho nên chỉ chốc lát sau, Vũ Khí Đạo Viện thủ tịch, Trúc Cơ người thứ nhất, danh xưng đấu pháp thắng Trần Mặc Bạch thu được Tử Điện nhận chủ tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ Sơn Hải học cung. Thời đại này mạng lưới lại phi thường phát đạt, Tử Điện kiếm chọn chủ sự tình đã thanh thế cuồn cuộn cử hành hơn nửa năm, cũng không ít ký giả truyền thông đang chăm chú chuyện này, bởi vậy không đến nửa ngày thời gian, các đại diễn đàn trang đầu phía trên, đều đã xuất hiện có quan hệ Trần Mặc Bạch người này kỹ càng giới thiệu, tuổi nhỏ anh tài, lại không thích trong trường học rườm rà chương trình học, bởi vậy thi đại học trước đó đều vẻn vẹn tận lực duy trì trung đẳng trình độ thành tích cuộc thi, thi đại học trước đó một học kỳ. Bắt đầu hăng hái đọc sách tu hành, vẻn vẹn thời gian nửa năm, tiến bộ dũng mãnh, trở thành Đan Hà Thành nơi đó tiên môn cao trung không năm hạng nhất, nhập học thí thời điểm, mặc dù bởi vì lúc trước vài chục năm lười biếng, tu vi vẻn vẹn luyện khí tầng 7, nhưng lại vẫn không có người có thể ngăn cản hắn đấu pháp đoạt giải nhất, vô luận là luyện khí tầng 9 hay là dị linh căn, thậm chí là không có phẩm giai thiên tâm kiếm phù, tất cả đều là bại tướng dưới tay hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xích Bào chân nhân gặp chi, tán thưởng không thôi, lời nói kẻ này có thể xưng đấu pháp thắng, vào học Vũ Khí Đạo Viện, giống như rồng bơi biến cả, hổ khiếu sơn lâm, nó kinh thế tài hoa càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tam liên tuyệt thế nhẹ nhõm vọt ở cùng giới phù lục thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, nông học thứ nhất, ba năm đằng sau, càng là trở thành cùng giới luyện khí bên trong cái thứ nhất trúc cơ giả, trúc cơ lại ba năm. Bại Vũ Khí Đạo Viện tiền nhiệm thủ tịch Tả Khâu Sĩ, làm cho người sau tâm phục khẩu phục, tự thẹn không bằng, khẩn thiết thỉnh cầu vị này tuyệt thế kỳ tài tiếp chưởng thủ tịch vị trí, nó cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở trong tiểu xích thiên bại tận tiên môn đạo viện học cung tu sĩ, đúc lại Vũ Khí Đạo Viện vinh quang, lại một năm nữa, cố mang đạo viện, đại xuân thụ dưới, kiếm bại quần hùng, tất cả tu sĩ trúc cơ tất cả đều cúi đầu, được vinh dự hóa thần chi tư, năm nay, lực áp ba vị kim đan chân nhân, lấy vô thượng thiên tư, thu hoạch được Tử Điện kiếm nhận chủ, người này quả nhiên là Bạch Quang lão tổ đằng sau, tiên môn thiên phú người mạnh nhất, Trần Mặc Bạch xem hết bản này gần nhất bị truyền đi xôn xao, đấu pháp thắng liệt truyện, không khỏi tự ti mặc cảm, mặc dù đều là sự thật, nhưng hắn đối với mình nhận biết phi thường rõ ràng, có thế có hôm nay, hoàn toàn cùng thiên phú không có bất cứ quan hệ nào, toàn bộ nhờ tài nguyên, hắn một thân tu vi này, cảnh giới, pháp khí, thành tựu các loại, do lưỡng giới chi lực chồng chất mà thành, đổi lại Vũ Khí Đạo Viện cùng giới bất kỳ một người nào, đoán chừng hiện tại cũng đã tại kết đan, bất quá rõ ràng về rõ ràng, liên tiếp vài ngày nhìn thấy tiên môn đại chúng như thế nói khoác hắn, Trần Mặc Bạch nội tâm vẫn mơ hồ có chút ít đắc ý, ngay tại hắn không nhịn được muốn lần nữa thay cái diễn đàn nhìn xem trang đầu làm sao thổi chính mình thời điểm, có người tới, là Bùi Thanh Sương cùng Nghiêm Quỳnh Chi, người sau là tới cáo từ. Ba vị kim đan chân nhân bên trong, Hoắc Hy Thanh tại kết quả sau khi đi ra, chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền đã hóa thành độn quang rời đi Sơn Hải học cung, mà Nguyễn Tử Tu bởi vì là Sơn Hải học cung người, cho nên vẫn là cố kỵ một chút Hào Tào mặt mũi, trước khi đi trả lại Trần Mặc Bạch nơi này bái phỏng một chút, hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau hai câu, Nguyễn Tử Tu còn rất cho mặt mũi, chủ động tăng thêm Trần Mặc Bạch hảo hữu. Trần Mặc Bạch trên điện thoại di động sổ truyền tin bên trong kim đan chân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thế nhiều hơn một cái tự nhiên là phi thường nguyện ý. Bất quá về sau Trần Mặc Bạch mới phản ứng được, Nguyễn Tử Tu là bởi vì muốn cầu cạnh Vũ Khí Đạo Viện, hắn bản mệnh phi kiếm còn cần bọn họ nói viện hỗ trợ luyện chế, cho nên mới như thế nể tình. Tử Điện kiếm sự tình đã xong, mặc dù không có thể mời đến chúng ta tự nhiên học cung, nhưng rơi vào các ngươi Vũ Khí Đạo Viện trong tay. Cũng coi là thứ hai kết quả tốt, Nghiêm Quỳnh Chi cũng là ý tứ như vậy, Trần Mặc Bạch mặc dù tại bốn người bọn họ bên trong tu vi thấp nhất, nhưng bối cảnh lớn nhất, mà lại lấy hắn trong mấy năm nay biểu hiện ra hiển hách chiến tích, cơ hồ chính là Lam Hải Thiên thứ hai, tương lai kết đan cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền, cho nên đã có thể sớm coi hắn là làm kim đan chân nhân đến đối đãi. Nghiêm chân nhân khách khí, ta có thể đạt được tử điện kiếm tán thành, vẻn vẹn vận khí tốt mà thôi. Trần Mạc Bạch phi thường khiêm tốn, dù sao hắn cầm xuống tử điện kiếm quá trình, có chút không quá quang minh. Một năm một khối linh thạch thượng phẩm tiền lương đãi ngộ, toàn bộ tiên môn cũng chính là hắn có thể đủ mở đi ra. Hóa thần chi tư tên tuổi phía dưới, là cứng rắn nện linh thạch đoạt kiếm nội tình, cho nên đối mặt chính hiệu kim đan chân nhân, hắn thật là có chút hư, có rảnh có thể tới tự nhiên học cung ngồi một chút. Tử thanh luyện ma thiên thư bản chép tay ngay tại chúng ta nơi đó, còn có thanh thạch thượng nhân cùng thanh kính thượng nhân lưu lại vết kiếm, nghĩ đến lấy ngươi tuyệt thế kiếm đạo thiên phú, có thể lĩnh ngộ ra so Thúy Nhi nhiều thứ hơn. Nghiêm Quỳnh Chi trước khi rời đi, còn mời Trần Mạc Bạch, người sau khách khí gật gật đầu, biểu thị có rảnh sẽ đi qua, nếu như có thể tại Đông Hoang bên kia mua được thủy vụ băng tinh mà nói, vừa vặn cũng thuận tiện cho Nghiêm Băng Tuyền đưa qua. Tử thanh luyện ma thiên thư là cái gì? Đưa mắt nhìn Nghiêm Quỳnh Chi dẫm lên một đóa băng hoa rời đi Sơn Hải học cung đằng sau, Trần Mạc Bạch hướng bên người Bùi Thanh Sương hỏi, hắn suy đoán hẳn là cùng tử điện Thanh Sương hai thanh kiếm này có quan hệ, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi người biết chuyện tương đối tốt. Đây là hai vị thượng nhân giải mã một bản giới ngoại thiên thư, lúc trước bọn hắn chính là dùng cái này song song đột phá Nguyên Anh. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, con mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là có nghi hoặc, ngươi không phải nói thanh kính thượng nhân tu luyện là thanh tiêu kiếm điển sao? Thanh thạch thượng nhân cùng thanh kính thượng nhân đều có chính mình căn bản công pháp, nhưng có thể tại không có kết anh linh vật tình huống dưới đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, chỗ dựa vào chính là bản này tử thanh luyện ma thiên thư, bọn hắn liên thủ ở thiên thư học cung giải mã trăm năm, từ đó tìm hiểu ra một loại cửu thiên thanh linh tử hoa khí phương pháp tu hành, có thể tăng lên cực lớn kết anh xác suất. Chúng ta hai có thể luyện sao? Nói đều nói đến nước này, Trần Mạc Bạch cũng không phải ngu ngơ, lập tức liền thuận nàng hỏi tiếp, không biết. Hai vị thượng nhân tọa hóa trước đó, cũng đem chính mình giải mã đi ra tử thanh luyện ma thiên thư nội dung cho tiên môn, nhưng cho đến ngày nay không người có thể luyện thành, có người ngay tại suy đoán tử điện thanh sương hai thanh kiếm này có thể là mấu chốt, lại hoặc là cần hai cái tu hành tử lôi đại pháp cùng thanh tiêu kiếm điển kim đan chân nhân liên thủ, mới có thể nhập môn. Nghe Bùi Thanh Sương lời nói, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta chi thiên phú, tương đối thích hợp thuần dương quyển. Tuyệt đối sẽ không đổi tu tử lôi đại pháp, cho dù đối với kết anh cũng phi thường khát vọng, nhưng Trần Mạc Bạch đối với mình ưu thế phi thường minh bạch, cái này thuần dương quyển trải qua nguyên dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng thời gian, liền có thể chồng đến tiên linh rễ, tương lai liền xem như không có cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí, cũng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng thiên hà giới tài nguyên thu hoạch kết anh linh vật, thậm chí hóa thần cũng có một tia trông cậy vào, nếu như vẻn vẹn vì kết anh mà đổi tu tử lôi đại pháp, đi đi thanh thạch thượng nhân con đường, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi cái tên này, biết bao nhiêu người muốn cùng ta hợp luyện tử thanh luyện ma thiên thư sao? Bùi Thanh Sương nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, lúc đầu lãnh ngạo sắc mặt có chút điểm khí, nàng làm thanh tiêu kiếm điển người tu hành, chấp chưởng thanh sương kiếm, hay là đào hoa thượng nhân nữ nhi, ngũ lôi học cung bên kia không biết bao nhiêu tu hành tử lôi đại pháp người muốn cùng nàng cùng một chỗ lĩnh hội tử thanh luyện ma thiên thư, chỉ là Nguyên Anh. Ngươi sẽ không phải còn muốn dựa vào ta mới có thể thành tựu đi, Trần Mạc Bạch lại là hời hợt một câu, liền trấn trụ Bùi Thanh Sương. Bùi Thanh Sương thật đúng là đối với mình luyện thành Nguyên Anh không có nắm chắc, nếu như là những người khác nói câu nói này, nàng hiện tại lập tức liền rút kiếm giáng hắn một mặt, ngươi cùng với ai trang đâu, nhưng người trước mắt này là Trần Mạc Bạch, công nhận hóa thần chi tư, Nguyên Anh cảnh giới đối với hắn mà nói, giống như đích thật là không có gì độ khó, ta... Đây không phải muốn đề cao một chút xác suất thành công, bảo đảm vạn vô nhất thất à. Cuối cùng, Bùi Thanh Sương khí thế trước thấp xuống, có chút ít ủy khuất trả lời một câu, được chưa, lần này ta có thể đạt được tử điện kiếm, ngươi cũng giúp ta không ít, tương lai nếu là kẹt tại kết anh quan khẩu, ta nguyện ý xuất thủ giúp ngươi một lần. Trần Mạc Bạch trên thực tế trong lòng đối với cái này tử thanh luyện ma thiên thư cũng rất có hứng thú, bất quá hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là trước thuần dương quyển trúc cơ viên mãn. Sau đó kết đan, kết anh còn không biết ngày tháng năm nào đâu, cho nên trong lòng chỉ là trước nhớ kỹ, đợi đến đem đến từ mình kết đan đằng sau, lại đến cân nhắc chuyện này, đa tạ. Bùi Thanh Sương có chút nhăn nhó nói ra, bất quá nội tâm của nàng lại là cảm giác có chút kỳ quái, trước đó là rất nhiều người xin muốn cùng nàng hợp luyện tử thanh luyện ma thiên thư, nàng đều là chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ Trần Mạc Bạch xa cách, tựa như là bố thí một dạng thái độ, ngược lại là để nàng phát ra từ nội tâm cảm kích. Đại khái là bởi vì, Trước mắt thiếu niên thanh tú này, trong mấy năm nay biểu hiện ra hóa thần chi tư, làm cho nàng đã ở trong lòng chấp nhận hắn khẳng định sẽ kết anh thành công đi, coi như là đối với một vị tương lai nguyên anh thượng nhân nói lời cảm tạ, cũng không tính là bôi nhọ cửa chính. Đúng rồi, cái này tử thanh luyện ma thiên thư sẽ không phải là phương pháp song tu a. Ngay tại Bùi Thanh Sương tự thuyết phục chính mình đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu làm cho gò má nàng ửng đỏ lời nói, cái này. Ta cũng không biết, hai vị thượng nhân thiên thư nội dung ngược lại là không có dính đến phương diện này, nhưng hai vị này dù sao cũng là đạo lữ, khả năng. Sau khi nói đến đây, Bùi Thanh Sương liền rốt cuộc nói không được nữa, nàng dù sao vẫn là cái nữ tu, những câu chuyện này có chút không mở miệng được, trước đó nói xong, giúp ngươi lĩnh hội thiên thư có thể. Song tu không bàn nữa, Trần Mạc Bạch trên người Mạnh Hoàng Nhi nếm qua một lần thua thiệt, sợ Bùi Thanh Sương cũng là thằng ngu không chịu nổi, cần chính mình thời gian dài vất vả chỉ điểm, cho nên cũng không sợ đắc tội với người, trước tiên đem thái độ của mình nói rõ xác thực, hừ. Ngươi cho rằng ta là loại kia vì tu hành sẽ kính dâng hết thảy người sao, ta lúc đầu cũng nghĩ cùng ngươi ước pháp tam chương tới, Bùi Thanh Sương nghe Trần Mạc Bạch vô tình lời nói đằng sau, trong lòng khó thở. Luôn luôn kiêu ngạo tự tin nàng, khi nào nhận qua loại ủy khuất này, khiến cho nàng giống như rất hèn hạ một dạng, thế là trên miệng cũng không chịu nhận thua, dạng này liền tốt, hai chúng ta quan hệ có thể thuần túy một chút, cùng ngươi trở thành tri giao, cũng là vinh hạnh của ta. Trần Mạc Bạch nghe được Bùi Thanh Sương mà nói, nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm giác lời nói vừa rồi có chút quá mức, lập tức liền ngữ khí hòa hoãn, hơi dỗ một câu, Bùi Thanh Sương sau khi nghe, quả nhiên lúc đầu kéo căng lấy khuôn mặt nhu hòa chút, Trần Mạc Bạch cho cái lối thoát, nàng cũng liền không còn làm bộ làm tịch, miễn cho thật cùng trước mắt cái này hóa thần chi tư thiên tài đàm phán không thành, cho dù là làm tiên nhị đại, nàng đối với mình tự tin, cũng chính là kết đan mà thôi, nếu là không có luyện thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, đoán chừng kết anh hy vọng chưa tới một thành, lấy gia hỏa này vô cùng cao minh thiên phú, khẳng định có thể mang theo chính mình lĩnh ngộ tử thanh luyện ma thiên thư, bộ dạng này nghĩ đến. Bùi Thanh Sương mỹ lệ khuôn mặt, thậm chí còn gạt ra vẻ tươi cười, đề một cái đề nghị, Tử Điện Thanh Sương cũng có mấy trăm năm không gặp, nếu như không để cho bọn chúng nói chuyện cũ, Trần Mạc Bạch nghe, cảm giác rất có đạo lý, bởi vì không tốt bại lộ túi trữ vật của chính mình, cho nên hắn dùng xích Hà Vân Yên La hóa thành vô hình kiếm vỏ bao vây lấy Tử Điện kiếm, học Bùi Thanh Sương treo ở bên hông, hai người đồng thời bấm tay ngự kiếm, một tiếng một xanh hai đạo tinh quang bắn ra. Tựa như chân trời lóe lên hai đạo hồ quang điện, Tử Điện Thanh Sương ra khỏi vỏ đằng sau, liền không kịp chờ đợi truy đuổi cuốn lấy nhau tại rộng lớn trong bầu trời bay lượn lấy, xa xa nhìn lại, tựa như là hai đạo sáng chói tím xanh khói lửa, ngươi bình thường là thế nào cung cấp nuôi dưỡng Thanh Sương kiếm, Trần Mạc Bạch đối với Bùi Thanh Sương một cái tu sĩ trúc cơ thu hoạch được Thanh Sương kiếm tán thành hay là rất có hứng thú, cảm thấy lấy người sau tiên nhị đại thân phận. Hẳn là có thể đủ từ đào hoa thượng nhân cầm trong tay đến không ít hơn phẩm linh thạch, mỗi tháng một khối linh thạch trung phẩm, cuối năm tái phát ba khối, nếu là muốn vận dụng Thanh Sương kiếm mà nói, còn cần căn cứ xuất lực nhiều ít lại nhiều cho một chút, lần trước cùng ngươi giao thủ liền cho thêm 5 khối linh thạch trung phẩm, bị mẫu thân của ta tốt một trận nói ta rõ ràng đánh không lại, còn nhất định phải lãng phí như thế, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi vỗ một cái bắp đùi của mình. Trong mắt ẩn ẩn dần hiện ra vẻ nhức nhối, không trước đó hiểu rõ giá thị trường, đãi ngộ mở quá cao, thế nào, Bùi Thanh Sương nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi kỳ quái hỏi, không có gì, chính là nghĩ đến sau này cung cấp nuôi dưỡng Tử Điện kiếm cũng muốn tốn hao nhiều như vậy, cũng cảm giác hô hấp có chút gấp rút, Tử Điện kiếm là chủ động nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng không cần cho linh thạch a, Bùi Thanh Sương lại hỏi, Tử Điện kiếm liền xem như không có linh thạch cung cấp nuôi dưỡng. Cũng có thể chèo chống cái mấy chục năm không rơi xuống phẩm giai, tại nàng cho là, kiếm này chính là coi trọng Trần Mạc Bạch tuyệt thế thiên tư, thậm chí còn hẳn là trái lại tiền kỳ cung cấp nuôi dưỡng Trần Mạc Bạch tu hành lĩnh ngộ cao thâm hơn kiếm đạo cảnh giới, dạng này tương lai mới xem như tòng long chi công, ai, ta người này bình sinh liền không yêu thua thiệt người khác, Tử Điện kiếm cùng ta đó là để mắt ta, há có thể để nó lại chịu khổ, cho dù là không thể cùng ngươi một dạng nguyệt nguyệt cung cấp linh thạch trung phẩm. Tối thiểu nhất cũng muốn cung cấp nó cơ bản nhất linh khí, Trần Mạc Bạch lúc nói lời này, chững chạc đàng hoàng, hiên ngang lẫm liệt, Bùi Thanh Sương nghe, kính nể không thôi, không khỏi cảm giác Tử Điện kiếm cùng đúng rồi chủ nhân, ông, hai tiếng, chơi đùa đầy đủ thời gian hai thanh tứ giai kiếm khí đồng thời bay trở về, đã rơi vào hai người trong vỏ kiếm, ta có thể nói với Tiểu Thanh một chút ngươi mở đãi ngộ sao, nếu như nó biết, khẳng định nguyện ý đi ăn máng khác đến ngươi bên này. Tử Điện kiếm trở vào bao đằng sau, đột nhiên truyền đến một cái tin tức, Trần Mạc Bạch lập tức sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian dùng thần thức nói cho nó biết tuyệt đối không thể, cái này nếu là đem Thanh Sương kiếm đào đến đây, Đào Hoa Thượng Nhân đoán chừng muốn bảo nổi, chương 425, bí ẩn, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương vỗ tay làm thề, xem như ký kết một cái mục đích hợp đồng, bất quá cũng không phải là cưỡng chế tính, nếu là tương lai Bùi Thanh Sương chính mình lĩnh ngộ, như vậy thì không cần Trần Mạc Bạch hỗ trợ, mà lại, chuyện này tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hai người đều kết đan đằng sau, thậm chí là kết đan viên mãn thời điểm, còn không biết ngày tháng năm nào đâu, ngày mai ta đưa tiễn ngươi, còn có đừng quên đi Hào Tào lão sư nơi đó tạm biệt, Bùi Thanh Sương nhắc nhở Trần Mạc Bạch một câu, sau đó tiêu sái quay người rời đi, nếu muốn trở về, khẳng định như vậy muốn trước cho Mạnh Hoàng Nhi lên tiếng kêu gọi, Trần Mạc Bạch thế nhưng là vẫn luôn ghi nhớ lấy nàng chút cơ sự tình, dù sao đều quan tâm hơn nửa năm, Trần Mạc Bạch, ngày mai về Xích Thành Động Thiên, ngươi chút cơ chuẩn bị làm được thế nào, Mạnh Hoàng Nhi, Thăng Linh Tán cùng ngưng khí dịch nhờ hồng phúc của ngươi, đều đã tranh mua đến, sau khi trở về hơi chuẩn bị một chút, liền có thể nếm thử chút cơ, Quy Bảo đại diện năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Trần Mạc Bạch lấy cớ nói là mời một vị kim đan chân nhân hỗ trợ, sớm biết được tháng này trúc cơ tam bảo tại tiên môn võng lên giá thời gian, Mạnh Hoàng Nhi làm đại minh tinh, thiện công không thiếu, tại biết thời gian cụ thể đằng sau, nhìn chầm chầm vào, tự nhiên rất dễ dàng liền tranh mua đến chính mình cần thăng linh tán cùng ngưng khí dịch, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, cũng không khỏi đến yên tâm, hiện tại chỉ hy vọng có lâm giới pháp làm lực lượng, nàng sau khi trở về có thể lập tức trúc cơ thành công, Mạnh Hoàng Nhi. Vậy ta đi đặt trước một chút đường về vé xe lửa, Trần Mạc Bạch, đặt trước vé xe lửa làm gì, Mạnh Hoàng Nhi, Trần Mạc Bạch, trước đó đó là vì giúp ngươi tu hành, hiện tại ngươi đều đã luyện thành, liền không có tất yếu làm tiếp loại sự tình này, mà lại loại sự tình này phí sức phí công, ngươi lập tức muốn chuẩn bị trúc cơ, vẫn là phải hảo hảo bảo trọng thân thể, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trong tửu điếm Mạnh Hoàng Nhi, nghe được câu này, vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng cũng cảm thấy Trần Mạc Bạch nói rất có lý, cảm giác hắn ít nhất là chân tâm thật ý vì chính mình suy tính, mà không phải thèm thân thể của mình. Kết quả là, nàng hít thở sâu hai cái, dùng ôn nhu nhất hiền lành ngữ khí gật đầu nói phải, biểu thị thụ giáo. Trần Mạc Bạch, ngươi đi đặt trước hai tấm đường về vé máy bay, ta và ngươi cũng đừng có cùng một cái chuyến bay, miễn cho đến lúc đó bị người chụp tới, ảnh hưởng ngươi danh dự, Mạnh Hoàng Nhi, tốt, ta lập tức đi làm. Trần Mạc Bạch buông điện thoại xuống đằng sau, lại cảm thấy có chút không đúng lắm, có phải hay không muốn cùng Chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch lên tiếng kêu gọi, dù sao cũng là nhà mình đạo viện học sinh, có thế cùng một chỗ trở về mà nói, hay là cùng một chỗ trở về tương đối tốt, thế là hắn lại cho Mạnh Hoàng Nhi gọi điện thoại, để nàng đặt trước một chút chính mình là được rồi. Trần Mạc Bạch, ta bên này có thể muốn cùng Chung Ly Thiên Vũ bọn hắn đồng thời trở về, ngươi trúc cơ sự tình quan trọng. Tiền kỳ còn có không ít công tác chuẩn bị, trước tiên có thể chính mình trở về, Mạnh Hoàng Nhi mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ, biết đối với nàng tới nói, tại tốt nghiệp trước đó trúc cơ thành công mới là trọng yếu nhất, ma kiếm đường, Hào Tào dùng ánh mắt quái dị nhìn xem từ biệt Trần Mạc Bạch, tự hồ là đối với hắn lau mắt mà nhìn, nói thật, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, một vòng cuối cùng người thắng, vậy mà lại là Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ trúc cơ, liên tưởng đến sắp xếp của mình. Hào Tào cũng chỉ có một loại người tính không bằng trời tính cảm khái, hảo hảo tu hành đi, hy vọng tương lai có thể nhìn thấy ngươi chuyên tâm tại kiếm đạo. Cuối cùng, Hào Tào nói câu nói này, phất phất tay ra hiệu cáo biệt, Trần Mạc Bạch không người gật đầu, đứng dậy nắm Tử Điện kiếm quay người rời đi cái này ma kiếm đường. Chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch hai người tới đằng sau, người sau lại là lắc đầu, ta trước hết không trở về, nơi này có không ít xuất sắc kiếm tu, ta đã cùng tả chủ nhiệm xin mời ra ngoài thực tập. Có thể muốn ở chỗ này đợi nửa năm, Địch Kiến Bạch vốn là cảm thấy lấy Trần Mạc Bạch tuyệt thế thiên tư, chính mình khẳng định không cách nào cùng hắn tranh đến qua Tử Điện kiếm, tới Sơn Hải học cung đằng sau liền một lòng một dạ đặt ở cùng nơi này kiếm tu giao lưu phía trên, thu hoạch cũng là không ít, cảm thấy chính mình luyện thành kiếm quan thời cơ, cho nên hiện tại cũng không có ý định đi, muốn tại Sơn Hải học cung nơi này bồi dưỡng, vậy được đi, chính ngươi trân trọng, Trần Mạc Bạch làm đạo viện thủ tịch. Đối với Địch Kiến Bạch tại Sơn Hải học cung bên này cũng là thật quan tâm, Bùi Thanh Sương lái xe tới đưa bọn hắn thời điểm, cũng thuận tiện đề chuyện này, để nàng hỗ trợ chiếu cố một chút, ta sẽ nói với lệnh hồ tiên. Bùi Thanh Sương chính mình khẳng định là lười nhắc quản loại chuyện nhỏ này, liền cùng Sơn Hải học cung hiện tại thủ tịch gọi điện thoại, cảm ơn, Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương đã đạt thành mục đích hợp tác đằng sau, cảm giác cùng nàng cũng coi là bằng hữu quan hệ, trong lúc nói chuyện cũng hơi tùy ý nhiều. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi Bạch Thạch Động Thiên. Bùi Thanh Sương gật gật đầu, phát động xe của mình. Động Thiên bên trong tu sĩ là không thể phi hành, nhưng có thể điều khiển đăng ký qua phương tiện giao thông. Trần Mạc Bạch tới thời điểm chính là nàng nhận, không để ý lại mang một người đi. Ngay tại Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ ngồi lên xe, vừa mới mở ra một cái trạm xe buýt bài lúc, hắn đột nhiên thấy được mang theo bao lớn bao nhỏ sư Uyển Du, quay đầu đối với Bùi Thanh Sương hỏi một câu, còn có vị trí, tùy tiện. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đã kéo xuống cửa sổ xe. Sư Uyển Du làm nữ sinh, khó được tới một chuyến Sơn Hải học cung, trừ của mình xuất hành vật phẩm bên ngoài, còn cho bằng hữu người nhà bọn họ mua không ít vật kỷ niệm, bởi vì không có túi trữ vật loại vật này, nàng hành lễ nhìn qua liền có chút nhiều. Tại tử điện kiếm nhận chủ đằng sau, nàng đối với kiếm đạo cũng hứng thú rải rác, không có ý định trường lưu sơn biển học cung, mua xong vật kỷ niệm đằng sau liền mua về xích thành động thiên phiếu, vừa lúc cùng Trần Mạc Bạch bọn hắn gặp được. Ngay tại nàng đợi giao thông công cộng thời điểm, một chiếc xe ở trước mặt nàng ngừng, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm làm cho nàng kinh hỉ vạn phần gương mặt, cùng đi đi. Nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, sư Uyển Du lông mày vui mừng mắt cười. Trần Mạc Bạch xuống xe giúp nàng đem hành lý bỏ vào rương phía sau, sau đó để nàng ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế, chính mình thì là cùng Chung Ly Thiên Vũ cùng một chỗ ngồi xuống xếp sau. Trần Mạc Bạch mang theo sư Uyển Du sau khi lên xe, tự nhiên muốn làm giới thiệu, đây là Bùi Thanh Sương, Sơn Hải học cung lão sư, cũng là bạn của ta. Đã đang lái xe tiến lên, Bùi Thanh Sương nghe vậy đằng sau, hơi có vẻ lãnh đạm nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, đây là sư Uyển Du, Lưu Quang học phủ học sinh, bạn tốt của ta. Cũng là lần này tử điện kiếm một vòng cuối cùng tham tuyển giả. Trần Mạc Bạch giới thiệu xong đằng sau, sư Uyển Du rất là câu nệ đối với diễm lệ chói mắt Bùi Thanh Sương chào hỏi, mà nghe được tên của nàng đằng sau, Bùi Thanh Sương lại là hai tay siết chặt, con ngươi có chút ngưng tụ, nàng dùng một loại phi thường biểu tình quái dị nhìn Trần Mạc Bạch cùng sư Uyển Du một chút, sau đó luôn luôn lãnh diễm dung nhan đột nhiên như là mưa thuận gió hòa, cười nhẹ nhàng, ngươi tốt, bằng hữu đều thích gọi ta Thúy Nhi. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, cũng có thể gọi ta như vậy. Trần Mạc Bạch nghe Bùi Thanh Sương câu nói này, một mặt không nghĩ ra, gia hỏa này không phải đối với người nào đều xa cách sao, liền xem như Chung Ly Thiên Vũ, cũng không gặp nàng nhiều phản ứng hai câu, chẳng lẽ là sư Uyển Du xinh đẹp duyên cớ, như thế ngẫm lại mà nói, giống như Bùi Thanh Sương khuê mật, Văn Nhân Tuyết Vi, Nghiêm Quỳnh Chi đều là đẹp mắt, gia hỏa này xem ra là cái nhan đảng, bởi vì học sinh nửa vé. Cho nên sư Uyển Du là đặt vé xe lửa, Bùi Thanh Sương trước hết đem nàng đưa đến, ly biệt thời điểm, hai nữ còn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, bái bai, sư Uyển Du cao hứng đối với bọn họ cáo từ, Trần Mạc Bạch cũng là cười đáp lại, nhưng trong lòng thì cảm thấy, có thể sẽ không lại có cùng nàng cơ hội gặp mặt, tử điện kiếm một vòng cuối cùng nhân tuyển, bởi vì còn có luyện khí tu sĩ, cho nên vì để tránh cho đại chúng quá độ chú ý, là có thể lựa chọn nạp danh tham gia, đưa đến sân bay đằng sau. Tại Chung Ly Thiên Vũ xuống xe chuyển hành lý thời điểm, ngồi ở vị trí lái Bùi Thanh Sương đột nhiên nói với Trần Mạc Bạch một câu, a, sớm biết lời như vậy, ta cũng lựa chọn nặc danh, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết điểm ấy, vừa vặn trong khoảng thời gian này hắn bởi vì chính mình thanh danh quá thịnh mà phiền não, nghe nàng, không khỏi thở dài, Bùi Thanh Sương nhìn thấy Trần Mạc Bạch chỉ hiểu nàng tầng ngoài ý tứ, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, nếu như hôm nay không phải trùng hợp gặp. Nàng lại qua tay qua khối kia đá trắng mà nói, chỉ sợ thật đúng là không biết, Hào Tào lão sư vì tương lai không cõng nồi, vậy mà lại làm loại chuyện này, khó trách còn muốn tuyển ra 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, cố tình bày mê trận, nhưng biết chân tướng đằng sau, Bùi Thanh Sương đối với Trần Mạc Bạch thiên tư càng thêm kinh diễm, có rảnh thường liên hệ, dùng chính mình không am hiểu khuôn mặt tươi cười nói câu nói này đằng sau, Bùi Thanh Sương đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ tiến nhập sân bay, phòng chờ máy bay. Nàng chính là đào hoa thượng nhân nữ nhi đi, thật không nghĩ tới vậy mà sống được tốt như vậy, Chung Ly Thiên Vũ làm hóa thần thế gia hậu duệ, tự hồ hiểu rõ một chút nội tình, tại Bùi Thanh Sương rời đi về sau, tự lẩm bẩm, lời này của ngươi là có ý gì, Trần Mạc Bạch nghe lời của hắn đằng sau, có chút kỳ quái hỏi, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ Bùi Thanh Sương khi còn bé cũng giống như mình, sinh qua bệnh nặng, ngươi biết phụ thân nàng là ai chăng, Chung Ly Thiên Vũ hỏi ngược một câu, Trần Mạc Bạch lắc đầu. Trong tiên môn tin tức tương đối trong suốt, nhưng đào hoa thượng nhân đạo lữ một cột vẫn luôn là trống không, cho nên ai cũng không biết phụ thân của Bùi Thanh Sương đến cùng là ai, ngươi biết, ta cũng không biết, vậy ngươi nói, Trần Mạc Bạch có một câu thô tục còn không có nói ra, liền nghe đến chính mình chuyến bay đăng ký thông cáo, hai người đặt là khoang hạng nhất, tại thân đoạn cao gầy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không rời đi về sau, Chung Ly Thiên Vũ nói đến chính mình khi còn bé nghe qua một việc, đào hoa thượng nhân là hoa đào thành tinh, lấy yêu hóa người, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nao nao, không phải nói nhân yêu ở giữa có cách ly sinh sản, là tuyệt đối không có khả năng sinh hạ hậu duệ sao, không sai, cho nên lúc ban đầu Bùi Thanh Sương bị sinh ra tới thời điểm, kém chút liền chết, cú mang đạo viện bên kia còn cầu đến chúng ta Chung Ly gia tộc trên đầu, bởi vì lão tổ còn để lại mấy mảnh huyền quy giáp, chính là đại bổ nguyên khí đồ vật, nhưng phía sau không dùng đến, Thái Y học cung tam tuyệt thượng nhân xuất thủ, một lần nữa đem Bùi Thanh Sương phong trở về trong bụng mẹ. Nghe xong Chung Ly Thiên Vũ lời nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi lâm vào suy nghĩ, có thể hay không, phụ thân của Bùi Thanh Sương cũng không phải người, hắn vấn đề này vừa mới hỏi ra, liền chính mình lắc đầu, trong tiên môn, gần là đối với tại có cách ly sinh sản nhân yêu ở giữa có cấm chỉ đăng ký kết hôn pháp luật quy định, nếu như hai người đều là đồng loại yêu mà nói, căn bản cũng không có tất yếu ẩn tàng, chuyện này thượng tầng khẳng định là biết được nội tình. Chúng ta Chung Ly thế gia bởi vì hồi lâu đều không có đi ra Nguyên Anh thượng nhân, cho nên bây giờ tại thượng tầng quan hệ cũng phai nhạt, cũng không quá hiểu rõ tình hình. Chung Ly Thiên Vũ cũng vẻn vẹn bởi vì khi còn bé nghe người nhà nhất lên đào hoa thượng nhân thời điểm, nói qua chuyện này, hôm nay nhìn thấy Bùi Thanh Sương, lập tức liền muốn, phụ thân nàng hẳn là họ Bùi, tiên môn kim đan hoặc là Nguyên Anh cảnh giới bên trong, có cái họ này người sao? Trần Mạc Bạch hỏi một câu. Đào hoa thượng nhân làm Nguyên Anh cảnh giới đại tu sĩ, làm nàng đạo lữ mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn kim đan đi. Chung Ly Thiên Vũ khoát khoát tay, biểu thị chính mình từ trước tới giờ không quan tâm vấn đề này. May mắn hiện tại mạng lưới phát đạt, kim đan trở lên tu sĩ đều là khai nguyên điện nghị viên. Trần Mạc Bạch tìm tòi một chút, phát hiện có hai cái họ Bùi kim đan chân nhân, cũng không biết có phải hay không đào hoa thượng nhân đạo lữ. Đối với chuyện này, Trần Mạc Bạch cũng chính là xem như bát quái đến đối đãi. Tại đường đi bên trong đuổi một ít thời gian, trở lại Xích Thành Động Thiên thời điểm, hắn liền đem chuyện này quên đến sau đầu, Bùi Thanh Sương cha là ai, chơi hắn chuyện gì, vũ khí đạo viện lầu số 1, tiểu tử ngươi, xem như không cho ta mất mặt. Trong văn phòng, Sa Ngọc Thành nhìn xem Trần Mạc Bạch lấy tới tử điện kiếm, giống như Vinh Yên gật đầu, chuyện này hắn bận trước bận sau, thật vất vả đưa tới Thừa Tuyên Thượng Nhân trong tay, nếu như Trần Mạc Bạch lấy không được cái này tử điện kiếm. Hắn phen này vất vả chính là vì ngoại nhân làm áo cưới, lão sư, ta đều nói rồi, cái này tử điện kiếm rất xứng đôi ta. Kiếm lâu phía trên, ta vẻn vẹn tay cầm chui kiếm, cũng cảm giác được nhân kiếm hợp nhất vô thượng diệu cảnh, nếu không phải còn chưa kết đan, tử điện kiếm chỉ sợ đã tại chỗ nhận chủ. Trần Mạc Bạch ở trước mặt Sa Ngọc Thành, tự như là hài tử hướng phụ huynh một dạng khoe khoang lấy sự xuất sắc của mình thành tích. Dù sao chính là đem bên ngoài truyền thông nói khoác lời của mình một lần nữa gia công một chút, nói chính hắn đều kém chút tin, được rồi, đi, những lời này ta đã sớm đã nghe qua, Sa Ngọc Thành lập tức đánh gãy Trần Mạc Bạch thuật lại, những này hắn tại trên mạng lướt sóng thời điểm, đã sớm thấy qua, tử điện kiếm là tứ giai kiếm khí, ngươi nếu là muốn khống chế mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn đến kết đan cảnh giới, lại hoặc là biết luyện tham đồng khế, đem nó hóa thành ngươi bản mệnh đồng tham. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặt lộ vẻ khó xử, cái này tham đồng khế nếu là học sẽ, hắn đã sớm đi học, Sa Ngọc Thành cũng vẻn vẹn nói một chút, dù sao tử điện kiếm đã trong tay Trần Mạc Bạch, hắn nói đến một chuyện khác, sang năm ngươi liền tốt nghiệp, chuẩn bị lựa chọn hệ nào tới làm đề cương luận văn, vũ khí đạo viện đề cương luận văn tương đối đơn giản, chính là lựa chọn chính mình học qua một cái hệ, làm ra một kiện nhị giai phẩm cấp đồ vật là được, tỉ như nói phù lục hệ, vẽ một tấm nhị giai phù lục. Luyện khí hệ, luyện chế một kiện nhị giai pháp khí, ta tự nhiên là chọn lựa đầu tiên lão sư ngươi khôi lỗi hệ, Trần Mạc Bạch nói ra lời trong lòng mình, mà lại đối với hắn mà nói, chế tác một kiện nhị giai khôi lỗi, sự tình phi thường đơn giản, năm nay hiệu trưởng vừa vặn xuất quan, sẽ cho mấy năm này đề cương luận văn thời điểm giao ra tam giai thành quả các học sinh, một chút ngoài định mức ban thưởng, Sa Ngọc Thành rốt cục nói đến trọng điểm, ban thưởng gì, Trần Mạc Bạch nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Nguyên Anh thượng nhân lấy ra đồ vật, làm sao cũng sẽ không kém đi, chương 426, Pháp Bảo Phôi Thai, trừ nguyên bản một viên khí phiến bên ngoài, còn có hiệu trưởng tự mình ra tay giúp đỡ luyện chế bản mệnh Pháp Bảo Phôi Thai, tin tức này cuối năm thời điểm cũng sẽ phát thông cáo, cho nên Sa Ngọc Thành liền sớm nói thẳng, tu sĩ kết đan đằng sau, liền có thể rèn luyện bản mệnh Pháp Bảo này cùng tu sĩ tâm thần tương liên, sẽ theo tu sĩ trưởng thành mà không ngừng thăng giai, có thể nói là tu sĩ căn bản một trong bộ phận đạo quả, cũng chính là trọng yếu như vậy, bản mệnh pháp bảo rèn đúc, nếu như không phải tự mình động thủ, tiền kỳ vận chuyển ngự sử thời điểm liền sẽ có một loại trì trệ cảm giác, bất quá tiên môn bên này kỹ thuật phát đạt, đã sớm nghĩ ra né qua cửa ải khó khăn này rất nhiều phương pháp, tỷ như nói xin mời cao giai luyện khí sư hỗ trợ trước dựa theo tu sĩ bản thân công pháp cùng linh căn thuộc tính đặt trước làm một kiện phù hợp tâm ý pháp bảo phôi thai, để tu sĩ có thể sớm đặt vào thể nội bắt đầu dùng linh lực ôn dưỡng, chờ đến kết đan sau khi thành công, bởi vì pháp bảo cùng tu sĩ cùng một chỗ đã trải qua thuế biến quá trình, liền sẽ loại bỏ loại này trì trệ cảm giác, tựa như thật chính mình rèn đúc mà thành. Tỷ như nói Lam Hải Thiên từ vũ khí đạo viện lấy được tụ tinh thạch, chính là một kiện tam giai bản mệnh pháp bảo phôi thai, Thừa Tuyên Thượng Nhân là tiên môn duy nhất ngũ giai luyện khí sư, có hắn ra tay giúp đỡ luyện chế pháp bảo phôi thai, cái kia phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa. Lão sư, ta nếu là luyện chế được tam giai khôi lỗi cùng tam giai phù lục, như vậy hiệu trưởng có thể hay không giúp ta luyện chế hai kiện bản mệnh pháp bảo phôi thai? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút lòng tham chưa đủ lại hỏi một câu, ngươi tiểu tử này, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sa Ngọc Thành quát lớn một câu, Thừa Tuyên Thượng Nhân là ai, liền xem như tu sĩ kim đan, cầu đến trên cửa hắn đều không nhất định chịu ra tay hỗ trợ luyện chế. Cũng chính là mấy năm này vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp vận khí tốt, vừa vặn gặp hắn xuất quan, đạt được cái này kinh thiên phúc lợi, tất cả tam giai vật cuối cùng đều sẽ đưa đến hiệu trưởng bên kia, do hắn tự mình xem xét, cuối cùng chọn lựa ra hắn hài lòng một chút tác phẩm, cho làm theo yêu cầu pháp bảo phôi thai ban thưởng, cho nên chỉ là tam giai là không đủ, ngươi cần cam đoan siêu cùng bạc tụy nhất chi độc tú, mới có thể bảo đảm nắm chặt cơ duyên này, làm tứ đại đạo viện một trong. Vũ khí đạo viện mặc dù tại năm ngoái trước đó vẫn luôn là hạng chót, nhưng học sinh chất lượng cũng là vượt xa thập đại học cung, lúc tốt nghiệp thành tựu tam giai nghề nghiệp, cũng là rõ mồn một, tỷ như nói cái kia Minh Dập Hoa, bị luyện khí hệ chủ đảm nhiệm Đặng Đạo Mây khen ngợi không thôi, lời nói nó tốt nghiệp trước đó khẳng định có thể thi qua tam giai luyện khí sư, Vân Dương Băng thành tựu tam giai trận pháp sư cũng không phải là không thể được, thậm chí là cái kia Vương Tinh Vũ, mặc dù không bằng thanh nữ, nhưng cũng là luyện đan kỳ tài. Lão sư, ta luyện thành kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.